Giáo thảo Đại học A và Giáo hoa Đại học S, chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 251 Giáo thảo A Đại bị một hồi chuông điện thoại đánh thức. Cậu còn chưa tỉnh hẳn, lúc này bị chuông điện thoại quấy nhiễu càng thêm đau đầu, cũng không ý thức được tiếng chuông này căn bản không phải của cậu. Một cánh tay duỗi ra khỏi chăn, mò đến điện thoại di động để bên gối. Alo, sáng sớm đã quấy nhiễu giấc ngủ của người khác vậy? Đầu bên kia điện thoại, một người phụ nữ kinh ngạc thốt lên, giống như đè nén kích động đang sôi trào trong đầu phun ra một tràng tiếng Anh lộn xộn thật dài. Cậu đang nói chuyện với ai? Giáo thảo A Đại mắt cũng không mở, nửa tỉnh nửa mê im lặng một hồi, người phụ nữ bỗng hét lên kinh hãi, nói một tiếng. Xin lỗi, sau đó cúp điện thoại. 252. Giường, không phải của cậu. Chăn, không phải của cậu. Ký túc xá, không phải của cậu. Thậm chí ngay cả quần áo cậu mặc trên người cũng không phải của cậu. Giáo thảo A Đại khó khăn nuốt một ngụm nước bọt trầm mặc. Trong phút chốc, phòng ký túc xá chỉ còn lại âm thanh điều hòa hoạt động. 253. Trong lúc đầu giáo thảo A Đại đầy những hình ảnh lộn xộn không tiện nói ra, cửa phòng truyền đến âm thanh mở khóa, giáo hoa S Đại xách túi đồ bước vào. Đầu còn đau không? Hắn đặt túi nhựa lên bàn, đi thẳng tới bên giường, trong lúc giáo thảo A Đại còn đang ngây người nhẹ nhàng véo mặt cậu một cái. Còn khó chịu à, ăn sáng xong nghỉ ngơi một chút nữa, thời gian vẫn còn sớm. Giáo thảo A Đại ngày hôm qua chỉ uống rượu, không uống thuốc mất trí nhớ, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy giáo hoa S Đại, ký ức về buổi tối ngày hôm qua cứ loạn hết cả lên. Đờ mờ, có phải tối hôm qua cậu đã thổ lộ rồi không? Đờ mờ, tối hôm qua hình như giáo hoa S Đại còn giúp cậu tắm. Chóng mặt sao? Giáo hoa S Đại một tay nâng cằm cậu, nhíu mày hỏi. Giáo thảo A Đại suýt nữa cắn vào đầu lưỡi mình. Cậu CMN cậu buông tay. Giáo hoa S Đại thu tay về, yên lặng nhìn chóp mũi đã ửng hồng của giáo thảo A Đại. Cậu không nhớ sao? Ánh mắt giáo thảo A Đại hơi mông lung. Tôi hôm qua tôi say thành như vậy, có thể nhớ được cái gì? Giáo hoa S Đại nghiêng người tiến lên. Tối hôm qua cậu nói cậu đã thầm mến tôi rất lâu, nếu như tôi muốn tìm đối tượng, có thể tìm cậu. Cậu nói, nếu tôi đi tìm người khác cậu sẽ đánh chết tôi. Cậu còn nói, giáo hoa S Đại khẽ cười một tiếng. Tôi rất lớn, cậu rất muốn bị tôi làm. Giáo thảo A Đại trừng lớn hai mắt, xạo chó, tôi chắc chắn chưa nói câu cuối cùng. Giáo hoa S Đại ngồi thẳng dậy, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Sao cậu bảo không nhớ? 254. Giáo thảo A Đại, chấm, làm ơn để lại cho tôi chút mặt mũi đi, không được sao? 255. Giáo hoa S Đại thấy cậu bị mình chặn họng không nói được gì, chủ động nói sang chuyện khác. Đi rửa mặt đi, trong túi có khăn mặt và bàn chải mới, xong thì ra ăn sáng. Giáo thảo A Đại vội vã cầm đồ chạy vào nhà vệ sinh. Sau 10 phút đánh răng rửa mặt, giáo thảo A Đại từ nhà vệ sinh đi ra, liếc một cái liền phát hiện ánh mắt giáo hoa S Đại vẫn luôn dán trên bắp đùi trắng nõn của mình. Giáo thảo A Đại, chấm, giáo hoa S Đại khen. Chân rất đẹp, giáo thảo A Đại, .. cũng may giáo hoa S Đại có chừng mực, lấy từ trong tủ ra một cái quần bò đưa cho giáo thảo A Đại. Mặc vào đi coi chừng bị lạnh, giáo thảo A Đại nhận lấy quần bò, mặc vào. 256, đồ ăn sáng là bánh bao và cháo trắng, vẫn còn hơi nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo thảo A Đại tối hôm qua chỉ lo uống rượu, không ăn được bao nhiêu, hiện tại bụng đói xẹp lép, một tay cầm bánh bao một tay bưng cháo, hoàn toàn quên mất bên cạnh còn có người ăn lấy ăn để. Giáo hoa S Đại ngồi an vị trên giường nhìn cậu, đột nhiên, điện thoại tinh tinh mấy tiếng reo lên, sắc mặt giáo thảo A Đại đột nhiên tối sầm, nghi ngờ nói. Làm sao vậy, có phải cậu nhận điện thoại của tôi không? Giáo hoa S Đại nhíu nhíu mày. Không, giáo thảo A Đại ăn xong miếng bánh bao cuối cùng, đột nhiên nhớ tới cuộc điện thoại ban nãy vỗ đầu một cái. Không đúng, hình như tôi có nhận một cuộc, không làm lỡ chuyện gì chứ. Giáo hoa S Đại lắc đầu một cái. Không có cũng không phải chuyện gì lớn. Giáo thảo A Đại thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục hút cháo. Vậy thì tốt, giáo hoa S Đại dừng một chút nói. Chỉ là mẹ tôi muốn gặp mặt cậu thôi. Giáo thảo A Đại suýt chút nữa phun cháo ra ngoài. CMN đây là chuyện nhỏ. 257. Vất vả nuốt cháo vào trong bụng, giáo thảo A Đại nghĩ mãi không ra. Dì ấy tại sao lại muốn gặp tôi? Mang người yêu về nhà không phải rất bình thường sao? Giáo hoa S Đại đối với phong cách làm mưa làm gió của mẹ mình cảm thấy rất bất đắc dĩ. Chắc là mẹ tôi vội vàng quá, nhưng mà không sao, cậu chưa chuẩn bị xong thì không gặp. Câu nói này mang lượng thông tin quá lớn. Giáo thảo A Đại đột nhiên bị mấy chữ kia đập trúng đầu, đập cho không nghĩ được gì. Giáo hoa S đại nhìn dáng vẻ kinh ngạc đến không nói nên lời của cậu, nhíu nhíu mày hỏi. Lời cậu nói hôm qua, không phải là lừa tôi đấy chứ? À, tôi cho rằng những lời nói kia là thật lòng, thì ra. Toàn thân giáo hoa S đại đột nhiên thoát lực nghiêng nghiêng đầu tựa vào trên giường, nở một nụ cười ảm đạm. Được thôi, trong lòng giáo thảo A đại căng thẳng, cậu cuống quýt giải thích. Tôi không lừa cậu, giáo hoa S đại nhàn nhạt nói. Ừm, giáo thảo A đại đặt bát cháo xuống, đi đến bên giường, vội vàng nói. Tôi thật sự thích cậu, giáo hoa S đại nửa tin nửa ngờ. Thật không, giáo thảo A đại, thật sự, giáo hoa S đại cười rộ lên. Tôi tin cậu, giáo thảo A đại, chấm, 258. Giáo thảo A đại nheo mắt lại, cậu vừa rồi là diễn trò phải không? Giáo hoa S đại, không phải, giáo thảo A đại, thật không, giáo hoa S đại vẻ mặt chân thành, thật sự, giáo thảo A đại, CMN tôi không đáng tin như vậy. 3 giây sau, giáo thảo A đại hình như phát hiện mình nói gì không đúng, trong nháy mắt cả người đỏ bừng như tắm nước sôi. Giáo hoa S đại vỗ vỗ đầu cậu, hai tay mở ra cười nói. Bạn trai ôm một cái, dứt lời, hắn duy trì tư thế, không hề động đậy chờ giáo thảo A đại đáp lại. Giáo thảo A đại bị hắn vỗ đầu tỉnh lại, trên khuôn mặt hắn mang vẻ tươi cười như tỏa ra ánh sáng, trong đôi mắt chân thành kia chỉ có duy nhất một hình ảnh, lồng ngực cậu đập thình thịch, bên tai truyền đến giọng nói của đối phương. Một lúc sau, giáo thảo A đại khẽ bước đến gần hắn. Lập tức một cái đầu nhào vào trong ngực giáo hoa S đại. 259. Buổi chiều, giáo hoa S đại bị công việc trong lớp ngáng chân, lần hẹn hò đầu tiên của hai người bị lỡ. Giáo thảo A đại nằm trên giường của hắn chơi game, thỉnh thoảng được hắn đút cho một quả dâu tây, nhàn nhã qua một màn. Chờ giáo hoa S đại hết bận trời cũng sắp tối. Ăn cơm tối xong, giáo thảo A đại trở về trường học trước khi đi bị giáo hoa S đại hôn một cái thật sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ hôn này, không phải diễn kịch, không phải quan hệ nam chính nữ chính, chỉ là hai người trẻ tuổi yêu nhau. Giáo thảo A đại lầm nhầm hát tâm tình sung sướng bước vào ký túc xá. Giường số 1 nghe thấy tiếng động quay đầu lại, hiền lành hòa ái nói. Về rồi à, giáo thảo A đại cảm thấy có chuyện gì không ổn, làm sao vậy, giường số 2 hắng giọng, khụ khụ, chào ngài, giấy tờ đã được đưa đến bàn của ngài, mời ngài cẩn thận kiểm tra, người thua cuộc à. Giáo thảo A đại bước nhanh đến cạnh bàn cầm lấy tờ giấy kia. Chấm, 260, đờ mờ, sao cậu lại quên mất cái này chứ, cách chương.